Hậu cung Hi Phi truyện, chương 49, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit ớt Hiểm Vinh quý phi buông tay, mặc cho cây châm dính máu rơi xuống đất rồi cứ ngơ ngẩn nhìn đôi tay trống không của mình, tự lẩm bẩm một mình, sau đó bà đột nhiên chụp lấy hai vai của Lăng Nhã, nói: "Có một điều ngươi đã nói sai rồi, không phải bổn cung hận Hách Xá Phương Nhi, mà là sợ nàng ta cực sợ. Ngày hôm đó, tại chỗ này, lần đầu tiên bổn cung nhìn thấy ngươi, bổn cung thật sự sợ hãi sẽ lại có thêm một Hách Xá Phương Nhi nữa, sợ hãi những gì bổn cung đang có sẽ nhanh chóng biến thành bọt nước." Hoàng thượng yêu nàng ta sâu đậm vô cùng, năm đó, bổn cung chỉ lỡ miệng có một câu thôi, vậy mà hoàng thượng xa lánh bổn cung tới 7 năm, 7 năm đó, 7 năm tươi đẹp nhất của bổn cung đã trôi qua như vậy, không ai thương tiếc không ai thưởng thức, hàng đêm cô độc lẻ loi. Nhưng đáng thương nhất là hài tử của bổn cung, nó chỉ bị cảm lạnh, bệnh đó dễ chữa vô cùng, nhưng vì thái y không chịu đến kịp thời nên bệnh tình trở nặng cứ vậy mà gì. Nước mắt như mưa, không ngừng rơi xuống trên gương mặt tái nhợt của bà, tay bà lay mạnh hai vai của Lăng Nhã, móng tay dài ngoằng đã lâu không cắt rũa bị gãy ngang, từng cái, dường như chỉ có như vậy mới giảm bớt đi sự thống khổ khi chứng kiến hài tử chết bệnh của bà. Bổn cung ôm hài nhi đã không còn hơi thở trong tay, khóc đến đứt gan đứt ruột, chỉ hận sao người chết không phải là mình. Lăng Nhã im lặng, dù nàng hận Vinh Quý Phi, nhưng nghe những lời này cũng thấy đau lòng thay bà, người đáng giận cũng có chỗ đáng thương, Vinh Quý Phi đáng thương vì bà ta vẫn luôn sống trong bóng ma của Hiếu Thành Nhân Hoàng Hậu. Chịu đựng sự đau đớn trên vai một lúc lâu, Lăng Nhã mới mở miệng nói. Hài nhi của bà vô tội, còn ta thì sao? Tất cả những chuyện đó vốn không liên quan tới ta, nhưng bà lại trút hết hận thù lên người của ta. Chấm, có thể trách ai đây? Muốn trách thì trách ngươi có một gương mặt quá giống Hách Xá Phương Nhi. Hơn nữa, Vinh Quý Phi buông nàng ra, lảo đảo lùi về sau mấy bước, nhìn quanh chính điện trống rỗng như lãnh cung, bật ra một nụ cười còn khổ đau hơn là khóc. Hơn nữa chẳng phải bổn cung cũng đã bị báo ứng rồi sao? Bị giam cầm tại đây, thật sống không bằng chết. Ta chỉ muốn biết lúc đó ai đã nói chuyện của ta và Dung Viễn với bà. Bà và Thái tử Phi sống lâu trong cấm cung, vốn không có khả năng tiếp xúc với những chuyện bên ngoài, huống chi việc này chẳng nhiều người biết, ngay cả A Mã của Thái tử Phi cũng chưa chắc biết được. Đây mới là mục đích thật sự khiến nàng muốn tới Cảnh Nhân Cung, từ khi bị Vinh Quý Phi dùng lý do này để xử lý nàng, trong lòng nàng vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc là ai đang âm thầm hại mình. Còn về việc nàng giống ai? Dĩ nhiên cũng muốn biết những không đến mức một hai phải hỏi cho rõ, chẳng qua đây chỉ là một cái cớ mà thôi. Sau khi đã trút bỏ được nỗi thống khổ bi thương mà mình đã chịu đựng bấy lâu, Vinh Quý Phi có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, bà lau nước mắt trên mặt lặng lẽ nói. Biết rồi thì sao, mọi chuyện đã định rồi, lúc này ngươi cũng chẳng thay đổi được gì, biết cũng chỉ đau lòng thêm mà thôi. Thà đau lòng còn hơn cả đời si ngốc. Đây là câu trả lời Lăng Nhã dành cho Vinh Quý Phi, nhưng trong lòng nàng cũng lờ mờ nhận ra một dự cảm bất an. Vinh Quý Phi nhìn nàng rất lâu, sự điên dại trong đáy mắt dần dần lắng xuống, đến khi không còn gợn sóng, tựa như một hồ nước phẳng lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gì buồn bằng tâm đã chết, trái tim của bà từ khi bị Khang Hy cấm túc đã chết rồi, có điều những oán giận trong lòng không chịu tiêu tán đi mà thôi. Bà ngửa đầu nhìn lên hoa văn mạ vàng lộ ra sau một lớp bụi dày trên trần nhà, nó cũng giống như cuộc đời của bà từng rất huy hoàng rất vinh quang, mà cuối cùng lại chìm trong bụi bặm. Nhập cung từ năm Khang Hy thứ 6, đến nay đã hơn 38 năm, hơn nửa cuộc đời bà sống trong Từ Cấm Thành, trải qua tranh sủng đoạt quyền, có được phú quý mà người thường không mơ nổi, đồng thời cũng nhận lấy những khổ đau không thể tả bằng lời. Nếu được lựa chọn, bà nguyện chưa từng vào cung, chưa từng gặp quân vương, như vậy, bà có thể là một nữ nhân bình thường, tìm một phu quân tuy cũng bình thường nhưng yêu thương bà, bên nhau một đời bình yên. Mà Khang Hy, ba lần bình định nội loạn, thu phục Đài Loan, chống đỡ ngoại xâm, là một nam tử xuất sắc nhất trong những nam tử xuất sắc, trăm ngàn năm cũng khó có được nam tử như vậy, bà vốn không có khả năng nắm giữ, cùng lắm chỉ có thể làm một trong vô vàn những nữ nhân theo đuổi bóng dáng của ngài mà thôi. Lăng Nhã phải không? Đột nhiên bà thu lại ánh mắt rồi hỏi như vậy, khóe môi cong mạnh hơn, không còn chút căm hận nào. Phải, Lăng Nhã trả lời theo bản năng, đây chính là câu hỏi đầu tiên mà Vinh Quý Phi dịu dàng hỏi nàng, không thể xác định rõ, nhưng trực giác nói cho nàng biết Vinh Quý Phi bây giờ không phải là Vinh Quý Phi lúc nãy. Vinh Quý Phi từ từ vuốt lại đầu tóc rối bời của mình, đến khi đã gọn gàng vào nếp mới chậm rãi nói. Đôi khi si ngốc chưa chắc đã không tốt, nếu lúc trước ta si ngốc như ngươi hiện giờ, có lẽ mọi chuyện đã không như vậy, vết xe đổ trước mắt chi bằng ngươi hãy quên chuyện này đi, chuyên tâm làm tốt cách của ngươi, với dung mạo của ngươi và thái độ của Tứ A Ca mà hôm nay ta thấy, tương lai ngươi cũng có thể leo lên vị trí chắc phúc tấn đó. Lúc này bà không còn tự xưng mình là bổn cung nữa, lời nói lại tha thiết mang theo vài phần khuyên bảo, có thể nhận ra bà thật sự muốn tốt cho Lăng Nhã. Thế sự thật kỳ quái, ai ngờ được trước đó không lâu, hai người họ còn là kẻ thù một sống một chết của nhau. Người có thể giả vờ si ngốc nhưng không thể thật sự si ngốc, nếu không, đến tận lúc chết cũng chẳng biết là ai hại mình, huống chi người gió có thể hại ta một lần, chắc gì không có lần thứ hai, nếu thật sự quý phi muốn tốt cho ta, thì mong quý phi làm cho sáng tỏ. Ánh mắt Lăng Nhã lạnh lùng, bản thân nàng từng muốn một đời không tranh không giành, nhưng thực tế tàn khốc đã mài trái tim nàng thành góc cạnh không thể quay về như xưa được nữa. Vinh quý phi nhìn nàng rất lâu, rồi bỗng thở dài. Người nói cũng đúng, thế gian này đáng sợ nhất chính là hữu tâm đối vô tâm, nếu không biết để đề phòng thì đúng là nắm chắc phần thua. Thôi được, ta nói cho ngươi biết, người đó chính là Thạch Thu Từ. Hữu tâm đối vô tâm, là người có ý đồ với mình mà mình không hề hay biết. Khi Vinh Quý Phi nói ra ba chữ Thạch Thu Từ, bên tai nàng như có tiếng sấm nổ rền, khiến nàng lùng bùng không nghe được gì khác nữa, chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn từ ba chữ đó vang vọng trong đầu. Ngấm ngầm mưu tính, người hại nàng, là tì tì, không, không thể nào, Lăng Nhã định thần lại, phản ứng đầu tiên là phủ nhận đáp án của Vinh Quý Phi, nàng bịt kín hai tai mà la lên, giống như chỉ có cách đó mới giúp mình tin đây không phải là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Vinh Quý Phi nhìn Lăng Nhã mang theo sự thương hại cùng không nỡ. Ta đã nói rồi, sự thật sẽ khiến ngươi rất đau lòng. Lăng Nhã dùng sức mà lắc đầu, hoảng loạn nói. Không có đâu, không thể nào, ta và tỷ tỷ biết nhau hơn 10 năm, tính tình nàng ta đôn hậu ôn hòa, tuyệt đối sẽ không hại ta. Là bà, nàng chỉ tay vào Vinh Quý Phi, giọng run rẩy. Nhất định là bà muốn ly gián tỷ muội chúng ta, nên mới bịa ra lý do này để gạt ta. Đúng rồi, nhất định là vậy, là bà gạt ta. Những lời này nghe như chỉ trích Vinh Quý Phi nhưng thật ra là Lăng Nhã đang tự trấn an mình, chỉ như vậy nàng mới có thể tách bạch người hại nàng và Thu Từ thành hai người khác nhau. Họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Ta có gạt ngươi hay không, trong lòng ngươi tự hiểu, ta và Thái tử Phi ở lâu trong cung, tất nhiên tin tức này không phải đến từ trong cung, mà khi đó nhiều tú nữ như vậy, chỉ có một mình Thạch Thu Từ là quen biết với ngươi, người biết chuyện của ngươi và Dung Viễn cũng chỉ có một mình Thạch Thu Từ, ngoài nàng ta ra thì còn có thể là ai. Từng câu từng chữ của Vinh Quý Phi đều như dao nhọn xoáy sâu vào lòng Lăng Nhã, khiến nàng đau đến mức không thở được, toàn thân cũng như kiệt sức mềm hoạt khuỵu xuống nền đất lạnh thấu xương, nàng nhìn những giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay, lẩm bẩm. Tại sao nàng ta lại làm như vậy? Ta vẫn luôn coi nàng ta như tỷ tỷ ruột, sao nàng ta lại hại ta? Chấm, Vinh Quý Phi cười nhẹ, ngửa đầu lên nói. Ngươi đã quên đây là đâu rồi sao, là Từ Cấm Thành đó, không nơi nào trên đời này có nhiều nữ nhân nham hiểm bằng Từ Cấm Thành, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng lại là nơi tranh đấu tàn khốc nhất, vì quyền thế, vì ân sủng, ngay cả tỷ muội thân sinh cũng còn có thể phản bội nhau, huống chi chỉ là tỷ muội ngoài miệng như ngươi thật quá ngây thơ rồi. Cách chương.